Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, độc chiến tiểu bá vương. Văn Hảo nhìn thấy xuất hiện 500 kỵ binh, nhất là nhìn thấy cầm đầu hai vị lúc nhướng mày, hai người này nhìn khí thế bất phàm, hẳn không phải là hạng người vô danh. Bất quá cái này lại thế nào? Tránh thoát đạo thứ hai vũ tiễn, Văn Hảo lần nữa vung đao chém về phía đã bỏ chạy nữ tử. Đồng thời hắn cũng để mắt tới bắn tên người. Mặc dù trải qua hai đạo vũ tiễn quấy dày, nữ tử kia đã vọt hướng về phía nơi xa, nhưng cái này lại thế nào? Nàng nhất định phải chết. Lớn mật, nhìn thấy Văn Hảo lần nữa nâng đao đuổi sát, cầm đầu thanh niên võ tướng lửa giận ứa ra. Tốt ngươi cái tặc tử, vậy mà không đếm xỉa đến ta. Hắn hét lớn một tiếng về sau, trực tiếp giá ngựa lao đến. Giờ phút này xuất hiện tại Văn Hạo người trước mặt không phải người khác, chính là Giang Đông Tôn Sách cùng Chu Du hai người. Mà ngã xuống đất vị này tuyệt sắc mỹ nữ tên là Tôn Thượng Hương, là Tôn Sách cùng cha khác mẹ muội muội. Trước đó hai người xuất lĩnh 5 vạn đại quân vây quét Khăn Vàng. Về sau Khăn Vàng lui giữ, bọn hắn liền muốn xuất lĩnh đại quân trở về Giang Đông. Ai ngờ đại quân vòng qua kinh thành thời điểm, vậy mà nhận được Tôn Thượng Hương thư cầu cứu. Trên thư nói nàng bị Tây Lương Thiết Kỵ theo dõi, muốn để nàng đi làm đồng trác tiểu thiếp. Sau đó Tôn Sách cùng Chu Du vội vàng mang theo 500 tinh nhuệ trước đại quân một bước ra, nghĩ cách cứu viện Tôn Thượng Hương. Kết quả tiến lên hai mỗi ngày sau, bọn hắn liền thấy Văn Hảo đang muốn chém giết Tôn Thượng Hương. Cho nên hiện tại bọn hắn đã đem Văn Hảo xem như Tây Lương Thiết Kỵ người. Nhìn thấy Tôn Sách vọt tới, Chu Du nhướng mày cũng là muốn xông rồi quá khứ. Nhất là nhìn thấy Văn Hạo bộ dáng cùng tọa hạ Bạch Hổ về sau, trong mắt của hắn vẻ lo lắng nháy mắt ngưng trọng. Cái này Tây Lương Thiết Kỵ vậy mà cường hãn như thế, tùy tiện một cái võ tướng liền có thực lực như vậy. Như thế xem ra ta Giang Đông cùng bọn hắn so với còn kém xa lắm. Cho nên Chu Du ý nghĩ rất đơn giản, nếu như có thể cùng Tôn Sách cùng một chỗ chém giết cái này cưỡi Bạch Hổ mãnh tướng, về sau cũng có thể ít cái đối thủ. Đáng tiếc, hắn còn chưa theo tới, Tôn Sách liền lạnh giọng mở miệng, "Công cần ngươi lại lui về, ta Tôn Sách một người là đủ rồi." Tôn Sách được xưng là tiểu bá vương không phải không có nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì thực lực của hắn, thứ hai thì là bởi vì tính tình của hắn. Hắn một khi nói ra, đó chính là thánh chỉ, người khác căn bản là không có cách cải biến. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, vậy ngươi cẩn thận. Chu Du ám đạo đáng tiếc, bất quá hắn cùng Tôn Sách chính là bạn tri kỷ, tự nhiên biết Tôn Sách tính tình. Lại đảo mát, Tôn Sách đã giục ngựa xông qua Tôn Thượng Hương bên người, trở về đứng ở Công Cẩn sau lưng. Đại ca cẩn thận, người này thực lực. Tôn Thượng Hương một trận hoảng sợ, chân đều mềm nhanh đứng không yên. Nếu như không phải kịp thời mũi tên kia, đoán chừng nàng hiện tại đã tải trên hoàng tuyền lộ. Hừ, hắn có thể mạnh bao nhiêu? Tôn Sách vung lên ngân thương, xông về giá hổ tới Văn Hảo. Hắn 10 phần bá khí mở miệng, muốn biết trong tay hắn ngân thương cùng dưới hông tọa kỵ cũng là khó được một kiện bảo vật. Oanh, hai người tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền chiến lại với nhau. Văn Hảo tuôn ra toàn bộ thực lực, đụng tới đối phương dạng này người, hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Đương nhiên, Văn Hảo còn không biết vị này chính là nghe tiếng đại hán tiểu bá vương Tôn Sách. Tạm thời không nói Văn Hảo cùng Tôn Sách tình hình chiến đấu như thế nào, lại nói Điển Vi bọn người truy sát những cái kia Tây Lương Thiết Kỵ, trọn vẹn đuổi 40-50 dặm, hiện tại chỉ còn lại tên kia giáo úy còn tại chạy trốn. Hừ, Điển Vi đám người so trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Bọn hắn còn muốn nhanh đi về nhìn xem Văn Hạo thế nào. Giá, giá, giá, trước mặt bọn họ giáo úy mặt đều tái rồi. Đáng chết, bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Ta còn có thể kiên trì đến tướng quân đến. Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ cuống quýt. Bất quá ngay lúc này, quan đạo phía trước lại truyền tới chiến mã Tê Minh Thanh. Tướng quân bọn hắn đến. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Giáo úy đại hỉ, lần nữa rục ngựa. Điển Vi ba người bọn họ cũng nghe đến số lớn chiến mã thiết kỵ thanh âm. Lúc này sắc mặt đều là lạnh lẽo. Có viện quân, nếu là lúc này có Quách Gia hoặc là Lưu Bá Ôn ở đây, khẳng định phải khuyên can một chút bọn hắn. Mãnh tướng là lợi hại, vừa lực là có hạn. Nếu như tùy tiện đối đầu số lượng rất nhiều đại quân, cuối cùng hạ tràng đều không sao tốt. Nhưng mà, Quan Vũ, Điển Vi, Trương Phi ba là người nào? Trừ dũng mãnh bên ngoài, còn có một cỗ ngạo khí. Hiện tại nếu là lui, vậy thì không phải là bọn hắn. Kết quả là, ba người tốc độ lần nữa tăng tốc. Người khác có thể mặc kệ. Đầu lính kia giáo úy khẳng định là sống không thành. Thật tình không biết, ngay tại ba người mạnh hơn giết giáo úy thời điểm, cách nơi này chỗ hai dặm địa phương, một chi mấy ngàn người thiết kỵ cực dương nhanh tiến lên. Cầm đầu không phải người khác, mà là đã từng võ tướng bảng thứ nhất, hiện tại chuyển đầu đồng trác Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Thật không nghĩ tới, tại nơi này còn có thể đụng phải ngọa hổ quan người. Ta muốn nhìn các ngươi mạnh bao nhiêu? Lữ Bố tự nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Từ khi Tây Lương đại quân qua Lũng Tây quận sau lại trải qua Đồng Quan tiến vào Trung Nguyên về sau, hắn càng thêm kiêu căng, mỗi đến một chỗ đều sẽ giết chết nơi đó tương đối nổi danh cường tướng. Cái này cũng chưa tính, hắn còn bốn phía nghe ngóng tương đối nổi danh thế lực dần dần khiêu chiến. Làm nhiều như vậy chính là vì một lần nữa đoạt lại võ tướng bia vị trí thứ nhất. Nhưng mà, tiến vào Trung Nguyên về sau khắp nơi đều là ngọa hổ quan tin tức. Thậm chí có truyền ngôn nói ngọa hổ quan là đại hán mạnh nhất, thần bí nhất tiểu đội, trời sinh tính lòng đố kỵ cực mạnh Lữ Bố làm sao có thể chịu được. Cho nên hắn cho thuộc hạ truyền lệnh, chỉ cần vừa có ngọa hổ quan tin tức liền nhất định phải cho hắn truyền trở về. Hiện tại biết được một đám thuộc về đã vây quanh ngọa hổ quan người, Lữ Bố hết sức hưng phấn, vội vàng điểm 3.000 đại quân giết tới đây. Truyền lệnh, phàm là nhìn thấy ngọa hổ quan người, giết không tha. Ngựa xích thố trên lưng, Lữ Bố lạnh giọng mở miệng. Vâng, tướng quân. Kỵ binh phát ra chấn thiên tiếng giống, khí thế hùng hổ, dựa theo tốc độ của bọn hắn, lại có không đến thời gian chừng nửa nén hương liền sẽ cùng Điển Vi bọn người đụng nhau. Đến lúc đó, Lữ Bố cùng Điển Vi bọn người khẳng định lại là một trận đại chiến chấn động thế gian. Không để ý tới bên này, lại nói Văn Hạo cùng Tôn Sách giờ phút này đã là đánh khó hòa giải. Hai người đi trăm chiêu, vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Tôn Sách là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng im lặng. Hắn đến cùng là ai? Tại võ tướng trên tấm bia xếp hàng thứ mấy? Vậy mà so với ta còn mạnh hơn như vậy một tia. Khỏi cần phải nói, ánh sáng con kia bạch hổ liền cho hắn không nhỏ áp lực. Lại tăng thêm Văn Hạo vạn năng quốc, không kém nội lực, hắn sớm muộn sẽ bại. Nói nội lực, Tôn Sách nội lực cũng liền 20 mấy năm, so hiện tại Văn Hạo không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn thiên thần thần lực lại bổ mạnh mấy phần chiến lực mà thôi. Tôn Sách giật mình, Văn Hạo lại là càng đánh càng mạnh. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối đầu võ tướng trên tấm bia có xếp hạng võ tướng. Trước kia thực lực tăng lên về sau, giết đều là một chút tiểu binh. Tận đến giờ phút này, chiến lực mới chậm rãi phát huy ra. Ngay tại lúc đó trong đầu của hắn còn không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ chiến thần đao pháp. Đinh, chúc mừng túc chủ, chiến thần đao pháp độ thuần thục thêm 1. Đinh, chúc mừng túc chủ, chiến thần đao pháp độ thuần thục đạt tới 100. Tiến vào tầng thứ 2, uy lực tăng lên 1 thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.